Vô địch kiếm vực, chương 617, 617, đao trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tuấn con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này yêu dạ trước khi sở dĩ đi ra, dĩ nhiên là trốn tới. Cái này Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ. Nghĩ vậy, La Tuấn sắc mặt của Dư Tợn có chút đáng sợ. Mình mới là nhân hoàng a. Mình mới là cái này phiến trong thiên địa người phát ngôn. Dựa vào cái gì cái này Dương Diệp lại là có thể kỳ ngộ không ngừng. Dựa vào cái gì, yêu dạ sắc mặt phải nhiều khó coi là hơn khó coi. Hắn sở trường nhất chính là khoái đao. Nhanh đến địch nhân căn bản không cách nào tránh né đao. Nhưng là của hắn khoái đao gặp khắc tinh. Đó chính là Dương Diệp. Bởi vì hắn khoái đao căn bản đối Dương Diệp không có cách nào. Dương Diệp thân thể phòng ngự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Xem nhất toàn bộ, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết phải nói. Thánh địa đối Dương Diệp thực lực lớn lớn đánh giá thấp. Đối Dương Diệp, chỉ cần dựa vào mau đã là không được. Còn muốn có thể phá vỡ hắn lực lượng phòng ngự. Mà phương diện này, là hắn khiếm khuyết. Oanh, lúc này, trên hư không đột nhiên truyền đến một đạo nổ thanh. Thanh âm vang thiên chấn địa, toàn bộ nam vực đều run rẩy kịch liệt lên. Tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, 7-8 cổ thi thể tự không trung trụy rơi xuống. Nhìn thấy kia mấy cổ thi thể, La Tuấn cùng yêu dạ đám người sắc mặt kịch biến. Bởi vì những thi thể này trong, là thánh địa cùng đỉnh Hán đế quốc cường giả. Dương Diệp bên này người nhất thời thở dài một hơi. Hiện nay xem ra, tuy rằng Mạc lão bị vây công, thế nhưng nghĩ đến Mạc lão vẫn là không có dễ dàng như vậy bị vây giết hoặc là bại. Chỉ cần Mạc lão bất tử cùng bất bại, như vậy thánh địa cùng đỉnh Hán đế quốc đã đem vĩnh viễn tuân thủ hoàng giả cảnh không được ra tay với tôn giả cảnh cái này quy tắc. Không thì, một gã bán thánh nếu là có ý một nửa thánh dưới của người xuất thủ, coi như là bán thánh cũng đỡ không được. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Thân hình khẽ động, đi tới kia 8 cụ hoàng giả cảnh thi thể trước mặt. Sau đó lại là vung lên, đem thi thể thu vào cổ sao trong. Mặc dù bây giờ cổ sao không cách nào luyện chế hoàng giả cảnh cường giả kiếm nô. Thế nhưng không có nghĩa là sau này không thể thu tập, ngày sau chờ tìm về kiếm linh bản thể sau. Vậy hắn là có thể nhiều vô số hoàng giả cảnh kiếm nô. Trong đó còn có 2 cỗ là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Làm càn, nhìn thấy Dương Diệp mang thánh địa hoàng giả cảnh cường giả lấy đi. Yêu dạ một tiếng gầm lên. Trong tay đao khẽ động. Bạch quang chợt lóe lên. Dương Diệp không né không tránh. Tùy ý kia bạch quang đánh vào trên người hắn. Bành, một đạo rực rỡ hỏa hoa tại Dương Diệp trên người thoáng hiện. Dương Diệp thân thể khẽ động. Nhưng là lại một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, yêu dạ khuôn mặt hung hăng một trận co quắp, do dự một cái chớp mắt, sau đó quát dẹp đường, kết đao trận, xa xa, bất nhị chờ thánh địa mọi người hơi sững sờ. Cái này Dương Diệp đã cường đến yêu dạ đơn độc đều không thể đối kháng trình độ. Thánh địa thánh vệ đội có 10 tổ, mỗi một tổ đều không sai biệt lắm có 10 người tả hữu. Đồng thời mỗi một tổ đều có một bộ truyền thừa trận pháp. Đây là thời kỳ hoang cổ cường giả truyền xuống tới. Mục đích là vì đối phó nghịch loại huyền giả. Bọn họ đao tổ là đao trận. Kết loại trận pháp này, cần mỗi người đều lĩnh ngộ đao ý. Đao ý càng mạnh, trận pháp uy lực lại càng kinh khủng. Nếu là 11 mọi người là hoàng giả cảnh, đồng thời đao ý đều đạt được thiên cấp một nặng, 10 lực một người có thể vượt cấp chảm bán thánh. Đó cũng không phải nghe đồn, mà là đã từng xác xác thật thật phát sinh qua. Bọn họ hiện tại mặc dù không có đạt được hoàng giả cảnh, đào ý cũng không có đạt được 11 trọng. Thế nhưng 11 người hợp lực, chém giết thông thường hoàng giả cảnh cường giả căn bản không nữa mà nói hạ. Không do dự bao lâu, 10 người thân hình khẽ động, đi tới yêu dạ bên cạnh. Hợp thành một hình tam giác trận hình, 11 người đao ý từ trong cơ thể nộ bừng lên. Dần dần, tại 10 người bầu trời xuất hiện một thanh do đao ý cùng huyền khí tạo thành không có chuôi đao đại đao. Đại đao trường chừng 10 trượng, rộng 2 trượng, tại yêu dạ đám người đao ý cùng huyền khí không ngừng dũng mãnh vào hạ. Đại đao hơi rung động, thân đao dần dần ngưng thật, sau cùng do như thực chất, là tối trọng yếu là trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Tại thân đao xung quanh, không gian tại thân đao phát ra năng lượng hạ, dường như sóng gợn thông thường tầng tầng lớp lớp phập phồng. Cực kỳ kinh người, Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được chuôi này đao dĩ nhiên khóa được hắn. Nói cách khác, hắn chỉ có thể cứng rắn hám chuôi này đao, căn bản không cách nào né tránh. Dương Diệp, đây là ta thánh địa cường giả sáng tạo ra tới chuyên môn đối phó nghịch loại huyền giả. Có thể chết tại đây đao trận dưới, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại vinh dự. Yêu giả trong cơ thể đao ý điên cuồng dũng mãnh vào kia đại đao trong. Có chút dữ tợn địa nhìn Dương Diệp, hắn đời này chưa từng hôm nay bị vũ nhục nhiều như vậy. Không giết Dương Diệp, thật sự là nan giải hắn mối hận trong lòng. Không, không chỉ có Dương Diệp, chính là cùng Dương Diệp có quan hệ của người hắn đều phải bọn họ nhận hết dằn vặt cùng khuất nhục mà chết. Dương Diệp đạo, nguyên bản ta là muốn cùng ngươi một mình đấu. Thế nhưng ngươi cũng muốn lấy nhiều khi ít, đã cho ta không ai sao? Tiểu tử kia, ra đi, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai. Không chỉ có tử điêu, một bên lôi lâm cũng là hóa thành một đạo lôi quang xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Đánh bọn họ sao? Lôi lâm ngón tay út chỉ yêu dạ đám người, nghẹo đầu hỏi Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, đạo, đánh, dùng sức đánh, bởi vì bọn họ muốn cướp ngươi ăn. Lôi lâm nhất thời nổi giận, tay nhỏ bé hướng không trung nhất chiêu. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, thiên không trong nháy mắt mây đen rậm rạp. Tiếp theo, một đạo trăm trượng rộng, mấy trăm trượng dài thật lớn lôi trụ xuyên thấu mây đen tự không trung hướng phía yêu dạ đám người hăng hái rơi đi. Mọi người khóe miệng không ngừng co quắp. Cô bé này đến cùng là lai lịch gì? Tay nhất chiêu sẽ lôi điện. Nàng là lôi thần sao? Dương Diệp cũng là không một màn này hù được. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lôi lâm đã vậy còn quá kinh khủng. Tiểu vung tay lên. Dĩ nhiên thiên địa biến sắc. Sau đó lôi điện liền xuống. Bất quá hoàn hảo. Cái này lôi lâm cùng hắn là một phe. Không thì tiểu gia hỏa này thế nhưng một cái cực kỳ phiền toái tồn tại. Tử điêu chừng mắt nhìn. Nhìn một chút đạo kia lôi trụ. Lại nhìn một chút lôi lâm. Ánh mắt tử quang đại phóng. Tựa hồ gặp đồ chơi tốt gì thông thường. Yêu giả đám người sắc mặt khẽ biến. Thấy kia đạo lôi điện hạ xuống. Yêu giả bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, chảm, đại đao trong nháy mắt điện xạ ra. Bổ về phía Dương Diệp. Mà yêu dạ đám người còn lại là thiểm lược bầu trời. Hướng phía kia đạo lôi điện nghênh đón. Vô số đạo ánh đao chút xuống ra. Đón nhận đạo kia thật lớn lôi trụ. Thiếu khanh, toàn bộ chân trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phía dưới, đại đao tốc độ không phải là rất nhanh. Phải nói có điểm chậm. Thế nhưng Dương Diệp cũng rất rõ ràng. Hắn căn bản không cách nào né tránh ra. Cái này đại đao trong có một loại lực lượng thần bí khóa được hắn. Vô luận hắn thế nào né tránh, đều là không có ý nghĩa. Chỉ có cứng rắn hám. Dương Diệp giờ này khắc này không phải là lưu ý đao này uy lực, mà là đang ý kia thánh địa. Bất kể là tả đăng phong, còn là cái này yêu dạ, thực lực của bọn họ, cùng với tự thân đạo kỹ còn có các loại huyền bảo, đều là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa thực lực của hai người tại huyền giả đại lục thế hệ trẻ chung. Ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng hắn còn có La Tuấn bên ngoài. Căn bản không có người là đối thủ của bọn họ. Mà hai người tại đây thánh địa trong còn chưa phải là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Dương Diệp rất rõ ràng. Cái này thánh địa sợ rằng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Dương Diệp lắc đầu, vung ra trong đầu tạp niệm. Đầu ca ca tử điêu. Tử điêu gật một cái đầu nhỏ, tiểu chảo vung lên, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy chuôi này đại đao tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì tại đại đao xung quanh không gian đột nhiên tầng tầng lớp lớp vạn vẹo dâng lên. Bất quá vẫn không có thể ngăn cản đại đao. Đại đao một đường xé rách những thứ kia tầng tầng lớp lớp không gian. Hướng phía Dương Diệp chém tới. Chỉ là tốc độ so với trước càng chậm một ít. Hơn nữa, đại đao trên thân đao phát ra đao mang cũng so với trước mờ đi rất nhiều. Nhìn thấy không gian của mình lĩnh vực dĩ nhiên không có thể ngăn trở đại đao. Tiểu tử kia trừng mắt, tiểu chảo một trận huy vũ. Vô số đạo tử quang rậm rạp địa lồ âng hướng về phía đại đao. Suy suy, tử quang cũng không có thể ngăn trở đại đao. Bị đại đao nhất nhất chảm toái. Tử điêu rất sinh khí, lại muốn huy tiểu chảo. Lúc này, Dương Diệp nhu liễu nhu tử điêu đầu nhỏ. Đạo, đã được rồi, hiện tại đến lượt ta. Dứt lời, Dương Diệp chân phải chợt một bước. Thân hình bạo xạ ra. Trong tay mộc kiếm mang theo một đạo kiếm quang đâm thẳng kia đại đao. Trong quá trình, Dương Diệp thập trọng kiếm ý không giữ lại chút nào đổ vào mộc kiếm trong. Mộc kiếm bên trên kiếm quang rực rỡ như mặt trời chói chang. Oanh! Mộc kiếm trọng trọng bổ vào kia đại đao mũi đao bên trên. Một đạo kinh thiên nổ âm hưởng triệt dựng lên. Dương Diệp trong tay mộc kiếm cùng đại đao kịch liệt run lên. Tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, kia đại đao bắt đầu dần dần rạn nứt ra. Mà Dương Diệp cũng không nhẹ thả lỏng. Không chỉ có trong tay hắn mộc kiếm bắt đầu kịch liệt rung động. Chính là của hắn cặp kia long chảo cũng là đang kịch liệt địa rung động. Nếu như không phải là hắn tại tối hậu quan đầu huyễn hóa ra long chảo. Một kích này, hai cánh tay hắn sợ rằng sẽ bị đại đao chấn đắc nát bấy. Xa xa, yêu giả đám người con ngươi kịch liệt co rụt lại. Cái này Dương Diệp lại có thể cứng rắn hám bọn họ 11 người hợp lực vọng lại chuôi này đại đao. Còn có, hắn lại có thể biến ảo long chảo. Hắn là long tộc, phá, một tiếng lịch uống. Dương Diệp hai út hai úc móng chợt nhấn một cái. Mộc kiếm bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang. Tiếp theo oanh một tiếng. Kia đại đao tại yêu dạ đám người ánh mắt kinh sợ trong nổ tung ra. Mà Dương Diệp còn lại là tại nơi đại đao bộc phát ra năng lượng trong bị chấn đến trăm trượng có hơn. Rút lui, yêu dạ hai mắt híp lại. Thân hình lóe lên, đang chuẩn bị chạy ra. Dương Diệp thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì khởi động đao trận, bọn họ 11 người huyền khí hầu như đều đã tiêu hao tinh quang. Tuy rằng Dương Diệp huyền khí chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không có huyền khí còn có kia cường hãn thân thể lực lượng cùng phòng ngự A. Là tối trọng yếu là Dương Diệp bên cạnh còn có cái kia tử điêu cùng thần bí tiểu cô nương. Tiếp tục ở tại chỗ này, không có phần thắng, rút lui, hướng chỗ đó rút lui. Tiểu tử kia, cản bọn họ lại, Lôi Lâm, tạc bọn họ, tử điêu cùng Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ. Sau đó các loại tử quang cùng với lôi điện phô thiên cái địa xuất hiện ở yêu dạ đám người xung quanh. Trong nháy mắt mang yêu dạ đám người bao phủ, Dương Diệp cũng không nhàn rỗi. Dùng còn thừa nghĩ huyền khí dũng mãnh vào tinh lực toa vọt vào tử quang cùng với lôi điện trong. Bành bành, chỉ chốc lát, tử quang cùng lôi điện bên trong truyền đến từng đạo muộn hưởng thanh. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp tự kia tử quang cùng lôi điện trong đi ra. Tại trên tay hắn, dẫn theo một cái đã yểm yểm nhất tức người, cách trương.